Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2821, chương 2821, chung kết cùng lột xác. Đông, khổng lồ tinh quy quang ảnh gào thét, phát sau mà đến trước, từ sau phương đuổi theo cái kia căn tà giác, quy trận đánh ra, che khuất bầu trời, đem chi đập bay trở về. Cái vị này tinh quy lực lượng quá cường đại, coi như là cái kia căn tà giác đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn trở. Một đạo thân ảnh đi theo bay vút tới, rõ ràng là Tần Mặc phân thân, nắm lấy cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, điên cuồng chém mà đến. Đây là ngươi bức ta đấy. Vô tận thâm uyên chi chủ giống lên một tiếng vang lên. Tà giác tự hành vỡ vụn ra đến. Đúng là bắt đầu thiêu đốt, đây là đang tự thiêu. Hắn biết rõ, rơi xuống Tần Mặc trong tay, cũng là bị luyện hóa, nghịch chuyển thành tinh thuần địa khí, trở thành đúc lại lục đạo luân hồi thần liệu. Cái này thì không cách nào tiếp nhận kết cục, cùng hắn như vậy, không bằng tự hủy, lại để cho Tần Mặc mục đích không cách nào đạt thành. Phanh, xa xa, cách xa xôi không gian. Tần Mặc giơ lên trường, thanh kim thần diễm phụt mà ra, đem tà giác mảnh vỡ ba lô bao khỏa, không cho hắn tự thiêu. Đã xong, như vậy kết cục là ngươi tự thực ác quả. Tần Mặc vận chuyển thiên quyến thần diễm, đem tà giác bên trong đích linh trí triệt để thiêu tẫn. Chỉ còn lại có vô cùng khổng lồ tà lực, cùng lúc đó, vô cùng khổng lồ tà lực tầng mây cũng chuyển hóa hơn phân nửa, bắt đầu vững vàng xuống. Không, nữa trước khi như vậy cuồng bạo, rồi sau đó, Tần Mặc bắt đầu hoàn toàn mới luyện hóa, nghịch chuyển tà lực, cái này một quá trình tương đương dài dằng dặc, càng là đến đằng sau, càng là chậm chạp, nhất là tà giác mảnh vỡ, muốn triệt để luyện hóa cần rất dài thời gian. Bất quá, Tần Mặc cũng không vội rồi. Vô tận thâm uyên chi chủ đã bị chu diệt. Vô tận thâm uyên toái được 7-8 phần. Mỗi một tầng đều bị xuyên thủng. Khó hơn nữa cấu thành uy hiếp. Ầm ầm, trong cơ thể, tinh thần quang thể vận chuyển. Phụt ra vô tận tinh quang. Đem mảnh không gian này bao phủ. Đúng là lúc bắt đầu quang gia tốc. Tinh thần quang thể lại tăng lên một đoạn, có lẽ chờ ta chuyển hóa hết tà lực, khoảng cách cái này một cảnh giới tựu không xa. Tần Mặc thì thào tự nói, cái này phiến tà lực không gian lâm vào yên lặng, vô tận tinh quang bắt đầu khởi động, tràn ngập tại đây đầm đặc tà lực tại một chút biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, như là dựa theo bình thường thời gian đến tính toán, Tần Mặc đoán chừng đã qua ngàn năm, hắn cuối cùng hoàn thành tà lực chuyển hóa. Không, một hồi yếu ớt thê lương kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng một khối tà giác mảnh vỡ cuối cùng đã luyện hóa được. Vô tận thâm uyên chi chủ đích ý chí triệt để biến mất. Mở ra tinh thần chi quang cấm chế, Tần Mặc từ đó đi ra, nhưng lại ngạc nhiên, mảnh không gian này đã triệt để thay đổi. Mãnh liệt như nước thủy triều tà lực tiêu tán, tại đây tràn ngập đầm đặc địa khí, tràn ngập khó nói lên lời sinh cơ. Thân hình khẽ động, Tần Mặc đã đi ra vô tận thâm uyên tầng dưới chót nhất. Một tầng tầng hướng lên, phát hiện trước khi đại chiến, đem cái này phiến tà vực triệt để xuyên thủng, mỗi một tầng không gian, tại đây tà vật tử vong hơn phân nửa. Còn lại đến đúng là đã xảy ra dị biến, lột xác là một loại hoàn toàn mới sinh linh. Loại tình huống này, cùng vĩnh tuyên phế thổ dị biến có chút tương tự. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đối với cái này dạng dị biến, Tần Mặc không có can thiệp cái gì, chỉ là lẳng lặng quan sát, phát hiện vô tận thâm uyên triệt để cải biến, như là biến thành một cái hoàn toàn mới khổng lồ khu vực. Chỉ là như vậy vô tận thâm uyên là không trọn vẹn, tựu như là phá vỡ một cái lỗ thủng đập lớn, sớm muộn đều bị diệt. chúng ta nhất định phải cường đại lên, chữa trị mỗi một tầng không gian liệt khẩu. Chỉ có cường đại mới có thể sinh tồn được. Tại mỗi một tầng trong không gian, những cái kia lột xác sinh linh bên trong đích cường giả đều ý thức được vô tận thâm uyên nguy cơ, bắt đầu liên hợp lại, chữa trị mỗi một tầng liệt khẩu. Tần Mặc yên lặng chú ý, âm thầm thở dài, có lẽ cái này là sinh linh bản năng, vì sinh tồn được, vì tộc đàn, không ngừng phấn đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tình huống như vậy, cùng ngày xưa những cái kia tiên hiền đám bọn họ sao mà tương tự. Vì lục đạo luân hồi đúc lại, không tiếc hy sinh hết thảy, xuyên qua một tầng tầng không gian, Tần Mặc rốt cục đi vào tầng thứ nhất. Hắn không có làm cái gì, cũng không có tiêu diệt những này tà vật lột xác sau đích sinh linh. Kết quả như vậy, chính là một cái giao diện ở bên trong, theo thịnh mà suy, cuối cùng nhất hoặc là lần nữa hưng thịnh, hoặc là diệt vong sao, lần nữa đứng ở một vị tiên hiền không trọn vẹn pho tượng trước. Tần Mặc chợt có điều ngộ ra, trong cơ thể tinh thần quang thể kích động, đúng là bắt đầu lột xác, dần dần ngưng thực, như là một khỏa chính thức tinh thần, tại hắn trong cơ thể sinh ra đời. Một sát na cái kia, Tần Mặc thân hình chấn động, hiện lên kinh thiên động địa khí tức, mang tất cả toàn bộ không trọn vẹn vô tận thâm uyên. Mỗi một tầng trong không gian, bắt đầu xuất hiện dị tượng, một ít liệt khẩu bắt đầu chữa trị, tiết ra ngoài mà mỏng manh địa khí cũng vững chắc xuống. Có lớn mạnh xu thế, như vậy dị triệu, đưa tới vô số lột xác sau đích sinh linh hoan hô. Tưởng rằng trời cao đánh xuống ân điển, Tần Mặc quanh người, tinh quang chớp động, hắn sau lưng một đạo kinh thế quang ảnh hiển hiện, rõ ràng là một khỏa tinh thần. Quang huy lượn lờ, phụt lên lấy mênh mông cuồn cuộn uy áp. Thật lâu như vậy dị tượng mới thở bình thường lại. Tần Mặc trợn mắt, con mắt quang thâm thúy. Rồi sau đó thân hình chấn động, một mặt quang kính theo ngực bắn ra, trôi nổi tại trước người. Mặt này quang kính so với trước đây hoàn toàn bất đồng, mặt kính bắt đầu ngưng thực, gọng kính hiển hiện vô số phiền phức mà cổ xưa phù văn. Mỗi một đạo phù văn làm như đều ẩn chứa vô cùng thâm ảo chí lý. Mặt này quang kính, nguyên lai là được, vuốt quang kính, trong đầu không ngừng hấp thu những cái kia cổ xưa trí nhớ. Tần Mặc sắc mặt phức tạp, đứng lặng hồi lâu, mới đưa mặt này thần kính thu hồi, cất bước mà đi. Tần Mặc cũng không lập tức ly khai tại đây, mà là tiến về trước tầng thứ nhất chỗ sâu nhất. Theo một vị tiên hiền lưu lại trong trí nhớ, Tần Mặc hiểu rõ đến, tại vô tận thâm uyên tầng thứ nhất, có liền vô tận thâm uyên chi chủ cũng không biết tuyệt đại bí mật. Tầng thứ nhất chỗ sâu nhất, nơi đó là một mảnh sơn mạch, như cùng một cái tà long phủ phục tại đâu đó, tản ra đáng sợ tà lực. Tại đây tà lực vậy mà không có tiêu tán. Tần Mặc rất kinh ngạc, toàn bộ vô tận thâm uyên tà lực đều bị chuyển hóa. Tại đây làm như không có chịu ảnh hưởng. Đi vào sơn mạch cửa vào, Tần Mặc chứng kiến một căn cột đá đứng sừng ở phía trước, làm như tại đâu đó đã có ngàn vạn năm lâu. Oanh, một chưởng đánh ra, vô tận tinh quang kích động, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, cái kia căn cột đá cũng tùy theo nát bấy. Lập tức, cái này đầu sơn mạch đúng là bắt đầu chuyển động, hóa thành một đầu tà long, trùng thiên mà hàng, hướng phía Tần Mặc đánh thẳng tới. Định, Tần Mặc đưa tay, lăng không một chảo, liền đem cái này đầu tà long giam cầm tại giữa không trung. Hắn lúc này đã là có được áp đảo trùm cảnh thực lực tuyệt đối. Một đầu tà long căn bản không tạo thành uy hiếp. Ánh mắt lướt qua cái này đầu tà long, Tần Mặc chứng kiến trong hư không có một đạo vết rách hiển hiện, từ đó tuôn ra vô cùng đầm đặc tà lực. Theo đạo kia vết rách ở bên trong, Tần Mặc còn cảm thấy khủng bố tà vật khí tức. giống như là muốn đột phá vết rách, xung phong liều chết tới. Bất quá, đạo này vết rách giam cầm chi lực quá mạnh mẽ, khó có thể mở rộng, nếu không, từ nơi ấy xung phong liều chết tới tà vật, cũng không thể so với vô tận thâm uyên chi chủ yếu hơn bao nhiêu. Cái kia vết rách về sau, là vô tận thâm uyên chi chủ trốn cũ sao? Khải gia trận không nghi, Tần Mặc bắt đầu suy diễn, từng màn cảnh tượng hiển hiện, vạch trần vô tận thâm uyên trước đây, phát sinh kinh thiên bí mật, những cảnh tượng kia ở bên trong, Tần Mặc thấy được vô tận thâm uyên chi chủ, cùng một đám cường đại tà vật giao phong, vì tranh đoạt tiến vào đạo này vết rách tư cách, cuối cùng nhất. Vô tận thâm uyên chi chủ may mắn đã lấy được một ít tiên cơ. Trước một bước nhảy vào đạo này vết rách, đi tới vô tận thâm uyên, đã trở thành mảnh không gian này chúa tể già. Vô tận thâm uyên, kỳ thực cùng lục đạo luân hồi mở khu vực tương tự. Nhưng lại dùng thôn phệ mặt khác khu vực, đến lột xác đột phá. Đây là một loại tà vật siêu thần khí. Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, dần dần hiểu rõ điều bí mật này. Phanh, từng đạo cảnh tượng tiêu tán. Tần Mặc thủ trưởng nắm chặt, đem cái kia tà long tan thành phấn vụn, cũng đem tà lực chuyển hóa làm sinh cơ, hút vào cái kia mặt quang trong kính. Rồi sau đó, hắn khởi động đủ loại thần khí, bắt đầu bố trí tinh hải cổ trận. Cuối cùng bố thành một tòa khổng lồ mạnh mẽ tuyệt đối đại trận. Đem đạo này liệt khẩu phong bế. Như vậy phong cấm đại trận. Trừ phi là lực lượng siêu việt ta gấp 10 lần siêu cấp cường giả. Nếu không, căn bản không cách nào đột phá tại đây. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc không có dừng lại. Đã đi ra cái này phiến không trọn vẹn không gian. Hắn còn muốn phản hồi tất cả đại địa giới. Có là trọng yếu hơn sự tình đi hoàn thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.